Tổng giám đốc Đào Hoa xin cẩn thận. Chương 97, ngươi đoán. Gocchuyenaudio.com. Thủ hạ rất kinh ngạc, vẫn là tranh thủ thời gian làm theo. Hoa tỷ thật cao hứng, mặc dù mất đi một trợ thủ đắc lực nhưng đổi lại được hai hòm vũ khí. Hơn nữa người bên trong hẳn là một ông chủ lớn, không phải là người chị ta có thể đắc tội. Dù sao ai cũng sẽ không ngại tiền thiếu. Nàng cũng không dám muốn quá nhiều, sợ đối phương không hài lòng. Muốn 30 vạn, vừa vặn số tiền này có thể mua được lô vũ khí kia tay, vì vậy liền lập tức đồng ý. Đêm đó chị ta đem Kim Tiểu Ốc lừa gạt đến biệt thự của Lữ chị, nói là sẽ qua đêm ở nơi này. Chờ cô đi tắm liền vội vàng rời đi, ở bên ngoài đã có xe đợi sẵn. Không chút nào cảm, Kim Tiểu Ốc tắm xong đóng nước, từ trong phòng tắm mặc áo tê sớt rộng thùng thình. Lúc đi ra, thấy một người đàn ông cao to đang nằm thì không khỏi sững sờ. Rất nhanh sau đó làm ra phản ứng. Cô bởi vì cho là trong phòng chỉ có mình, cho nên liền áo lót cũng không mặc. Rộng thùng thình sớt là màu trắng, có chút điểm trong suốt. To lớn có thể bao lại quần lót, lại không thể bao lại kia trắng mịn bắp đùi. Lúc này che kín mình, tựa như có lẽ đã thì đã trễ, liền ba hai bước xông tới. Một thanh nảy sinh ác độc nhéo ở cổ của hắn, anh là ai? Tại sao lại vào phòng của tôi? Lữ chị nhìn tiểu mỹ nhân trước mắt mình, không đem sự uy hiếp của cô để trong lòng. Nhẹ nhàng cầm tay cô, sau đó hạ lưu đặt nó ở trên đũng quần của mình. Hông hông cô, anh là ai? Buông tôi ra, Kim Tiểu Ốc trực tiếp lấy tay cầm vật đang nhô lên kia. Rất không khách khí nói, nếu còn không nói, tôi liền bẻ gãy nó. Chậc chậc, em thật đanh đá nhưng tôi thích, chẳng qua tôi khuyên em không nên hành động thiếu suy nghĩ. Em có thể đánh tôi thành thái giám nhưng em tin hay không những hộ vệ bên ngoài kia rất nhanh sẽ ập vào. Em hãy tưởng tượng hậu quả sẽ như thế nào. Không giống giọng nói dịu dàng, Kim Tiểu Ốc lại cảm thấy con người này rất bá đạo. Rất tà ác, mặc dù dáng dấp của hắn hết sức xinh đẹp, nhìn qua như con người đơn giản nhưng là ánh mắt ấy không lừa được người. Đó là ánh mắt của kẻ khát máu. Cô lớn mật phỏng đoán, anh là xã hội đen, em đoán xem, nhàm chán. Kim Tiểu Ốc trừng mắt nhìn thủ hạ rất kinh ngạc, vẫn là tranh thủ thời gian làm theo. Hoa tỷ thật cao hứng, mặc dù mất đi một trợ thủ đắc lực nhưng đổi lại được hai hòm vũ khí. Hơn nữa người bên trong hẳn là một ông chủ lớn, không phải là người chị ta có thể đắc tội. Dù sao ai cũng sẽ không ngại tiền thiếu. Nàng cũng không dám muốn quá nhiều, sợ đối phương không hài lòng. Muốn 30 vạn, vừa vặn số tiền này có thể mua được lô vũ khí kia tay, vì vậy liền lập tức đồng ý. Đêm đó chị ta đem Kim Tiểu Ốc lừa gạt đến biệt thự của Lữ chị, nói là sẽ qua đêm ở nơi này. Chờ cô đi tắm liền vội vàng rời đi, ở bên ngoài đã có xe đợi sẵn. Không chút nào cảm, Kim Tiểu Ốc tắm xong đóng nước, từ trong phòng tắm mặc áo tê sớt rộng thùng thình. Lúc đi ra, thấy một người đàn ông cao to đang nằm thì không khỏi sững sờ. Rất nhanh sau đó làm ra phản ứng. Cô bởi vì cho là trong phòng chỉ có mình, cho nên liền áo lót cũng không mặc, rộng thùng thình sớt là màu trắng, có chút điểm trong suốt, to lớn có thể bao lại quần lót, lại không thể bao lại kia trắng mịn bắp đùi. Lúc này che kín mình, tựa như có lẽ đã thì đã trễ, liền ba hai bước xông tới. Một thanh nảy sinh ác độc nhéo ở cổ của hắn, anh là ai? Tại sao lại vào phòng của tôi? Lữ chị nhìn tiểu mỹ nhân trước mắt mình, không đem sự uy hiếp của cô để trong lòng, nhẹ nhàng cầm tay cô, sau đó hạ lưu đặt nó ở trên đũng quần của mình. Hông hông cô, anh là ai? Buông tôi ra, Kim Tiểu Ốc trực tiếp lấy tay cầm vật đang nhô lên kia. Rất không khách khí nói, nếu còn không nói, tôi liền bẻ gãy nó. Chậc chậc, em thật đanh đá nhưng tôi thích, chẳng qua tôi khuyên em không nên hành động thiếu suy nghĩ. Em có thể đánh tôi thành thái giám nhưng em tin hay không những hộ vệ bên ngoài kia rất nhanh sẽ ập vào. Em hãy tưởng tượng hậu quả sẽ như thế nào. Không giống giọng nói dịu dàng, Kim Tiểu Ốc lại cảm thấy con người này rất bá đạo. Rất tà ác, mặc dù dáng dấp của hắn hết sức xinh đẹp,